Duyên tận như mây tan lệ chi khí thủy thủy. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xem tivi, chồng tôi vuốt ve tay tôi rồi mỉm cười, tay của em sao nhỏ thế này. Tim tôi chợt thắt lại. Oh, hóa ra, anh ta đã từng chạm vào tay của người khác. Không một tôi quay đầu, liếc nhìn Diệp Phong Diễn. Anh ta lười biếng dựa vào ghế sofa, bộ đồ ngủ lụa xanh sẫm phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, toát lên vẻ tùy ý và thoải mái thường thấy. Dường như hoàn toàn không nhận ra câu nói vừa rồi có gì khác lạ. Sao vậy? Anh ta nhướng mày hỏi tôi. Tôi rút tay về, mỉm cười. Gần đây anh hay không về nhà? Công ty bận lắm à? Nhớ anh rồi à? Diệp Phong Diễn nhếch môi, nở nụ cười đẹp mắt. Vậy để sau này anh dành nhiều thời gian ở bên em hơn nhé. Điện thoại vang lên, anh ta liếc nhìn, là trợ lý Khang Kỳ gọi đến. Không biết bên kia nói gì, anh ta nghiêng đầu lắng nghe. Tay nhàn nhã vuốt nhẹ nếp gấp trên chiếc quần ngủ. Cuối cùng, anh ta khẽ cười rồi cúp máy. Công ty có chút việc, anh phải qua xem một chút. Anh ta nhìn tôi, có chút bất đắc dĩ, nhưng dường như lại xen lẫn một tia phấn khích khó diễn tả thành lời. Điều đó khiến tôi nhớ đến anh của rất lâu trước đây. Ánh mắt tôi dừng lại trên đôi tay thon dài, rắn giỏi của anh, không nói gì. Không nỡ à, giọng anh ta pha chút ý cười. Nghiêng người lại gần, khẽ chạm môi lên má tôi. Vậy thì anh không đi nữa, dù sao thì việc gì cũng không quan trọng bằng việc ở bên vợ. Thôi đừng, tôi hơi chu môi, đừng để người ta lại nói em là yêu tinh họa thủy làm liên lụy đến anh. Diệp Thần Phong đưa tay nâng mặt tôi, chỉnh cho tôi đối diện với anh, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc. Tiêu Tiêu, không được phép nói mình như vậy, mấy tài khoản tin tức kia đều đã công khai xin lỗi rồi. Em là vợ của Diệp Thần Phong này, bọn họ là cái thá gì mà dám đánh giá em chứ? Tôi không nhịn được, bật cười khúc khích. Đúng là trẻ trâu, thấy tôi cười, anh ta cũng bật cười theo. Đàn ông đến C, H, E, T vẫn là thiếu niên mà. Bàn tay đột nhiên rời khỏi mặt tôi, anh ta đứng dậy thay đồ. Đứng ở cửa đeo đồng hồ, anh ta khoác lên người bộ vest xanh được may đo tinh tế, tôn lên dáng người cao ráo. Toát lên vẻ sang trọng và điển trai. Thấy tôi nhìn chằm chằm, anh ta khẽ cười, rồi lại bước tới, cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi. Ngày mai nhớ dành thời gian ghé qua quầy hàng nhé. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Biết. Gì cơ, cái túi em thích đó, anh đã nhờ người đặt rồi. Tôi chớp chớp mắt, có chút ngạc nhiên. Sao anh biết, cái túi trên trang bìa tạp chí, tôi cũng chỉ vô tình nhìn thêm vài lần khi rảnh rỗi. Diệp Thần Phong cưng chiều, khẽ chạm nhẹ vào mũi tôi. Chuyện vợ mình nghĩ gì mà không biết, vậy anh làm chồng chẳng phải uổng phí rồi sao? Cánh cửa khép lại, căn phòng trở nên yên tĩnh trở lại. Tôi ngồi trên sofa, lặng lẽ nhìn bức ảnh lớn treo đối diện. Đó là khoảnh khắc 5 năm trước khi Diệp Thần Phong cầu hôn tôi thành công. Trong bức ảnh, anh ôm chặt lấy tôi, viền mắt đỏ hoe, hàng mi dài còn đọng lại một giọt nước mắt trong suốt. Diệp Thần Phong rất thích bức ảnh này, còn đặc biệt nhờ người phóng to để treo lên tường. Anh nói, đó là lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc tột cùng. Là khởi đầu và minh chứng cho hạnh phúc cả đời của chúng tôi. Hôm sau, tôi đến quầy hàng, nhân viên bán hàng rất niềm nở, nâng chiếc túi lên cho tôi xem. Tôi sững lại, không phải lấy nhầm rồi chứ. Trước mắt tôi là một chiếc túi màu trắng, trong khi tôi thích là màu xám cho. Quản lý vội vàng bước tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, Diệp phu nhân, đúng là lấy nhầm rồi. Lúc ra về tôi quên lấy chìa khóa xe, quay lại thì nghe thấy nhân viên bán hàng đang uất ức giải thích. Ông Diệp đặt hai chiếc cùng lúc, em tưởng cả hai đều là của phu nhân mà. Quản lý nghiêm giọng của trách, Diệp phu nhân ghét màu trắng ai chẳng biết, may mà cô ấy không nổi giận. Không hay đúng vậy, tôi ghét màu trắng. Tôi từng là một minh tinh gợi cảm đã rút lui khỏi làng giải trí. Năm 23 tuổi, tôi đội lên mình cái danh hiệu. Minh tinh gợi cảm kiểu bông hoa nhỏ, bị anti-fan và đối thủ cạnh tranh công kích hết lần này đến lần khác. Về sau, chẳng ai còn quan tâm đến sự thật nữa. Tất cả chỉ là những lời lẽ ác ý chút giận và bạo lực mạng. Vừa muốn làm gái vừa đòi giữ giá. Đã cởi hết rồi còn giả vờ thanh thuần cái gì? Khiếp, cô ta đúng là trắng thật. Trên dưới đều trắng, tôi từng xem rồi. Khi không thể chịu đựng nổi nữa, tôi quỳ xuống trước mặt bố mẹ, cầu xin họ đưa tiền bồi thường hợp đồng, vừa khóc vừa nói thà C, H, E, T còn hơn phải tiếp tục quay những cảnh tiếp theo. Vậy thì đi C, H, E, T đi. Mẹ tôi lạnh lùng nhìn tôi, đợi mày C, H, E, T rồi, tao với bố mày sẽ dắt thằng em trai khốn khổ của mày xuống đó chôn cùng. Cách chương.